Ban đầu, trừ mấy con bạo mẽ ra, thì đám ngựa khác đều bị tiểu ngũ dọa cho chân sợ mềm nhũn ra. Có điều bây giờ, tất cả ngựa trong chuồng ngựa Khai Phong phủ cũng đều quen với nó rồi. Triển Chiêu kéo tiểu ngũ ra, không cho nó cùng Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm đùa nhau đến lăn lộn dưới đất nữa, vừa hỏi Trâu Lương. Chuyện gì xảy ra? Trâu Lương nói, vương gia vừa mới tìm mấy người thường đến hồi cốt. Họ nói, bọn họ đều biết Xích Hắc Mê. Theo bọn họ, Xích Hắc Mê tính tình ôn hòa lại nhát gan sợ phiền phức, không thể nào lại đi gây sự linh tinh. Hơn nữa, bọn họ chưa từng gặp qua mấy người xích dạ kia, thế nhưng lại rất trùng hợp, có người đã từng gặp xích dạ. Xích dạ da ngăm đen, to còn tóc đỏ, không phải là người bị bóng, cho nên xích dạ này có thể là giả mạo. Vương già nói, có thể đối phương hạ thủ tương đối sớm, cho nên bảo ta đưa ngựa đến cho các ngươi, đi ra xa xa tìm một chút. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất vui vẻ mà gật đầu, xoay người lên Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, Tiểu Ngũ dẫn đầu, cùng nhau chạy ra xa. Lâm Dạ Họa thấy hai người chạy đi, bất mãn nhìn Trâu Lương. Ngựa của ta đâu? Trâu Lương không nói nổi. Người có cưỡi ngựa tới sao? Vậy ở Khai Phong phủ có dường ngựa rảnh rỗi như vậy, sao ngươi lại không dắt cho ta một con tới? Trâu Lương cười khan một tiếng. Trong chuồng ngựa có nhiều ngựa như vậy, ta làm sao mẹ biết ngươi thích con nào? Ngồi nhỡ ta dắt một con tới rồi ngươi lại chê người ta dáng dấp khó coi, nhất định sẽ không chịu cưỡi thì phải làm sao? Lâm Dạ Họa liền liếc mắt nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ ngựa của hắn nói. Ngựa này rất tốt, ngươi xuống để cho ta cưỡi nó. Trâu Lương nhìn trời. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Không phải ngươi nói là thường phải đi bộ sao, để giảm cân ấy? Lâm Dạ Họa xị mặt. Đi bộ nhiều quá chân sẽ to. Trâu Lương bị hắn chọc cười, đưa tay cho hắn. Hoặc là ngươi lên đây, hoặc là trở về đi. Lâm Dạ Họa suy nghĩ một chút, biểu môi xị mặt mà đưa tay ra nắm lấy tay của Trâu Lương lên ngựa của hắn. Lên đến lưng ngựa rồi, Lâm Dạ Họa cảm thấy có chút không thoải mái, thật chật. Trâu Lương quay đầu lại. Chật ê, có phải do mông ngươi quá lớn hay không nên giảm cân đi? Đánh chết ngươi! Lâm Dạ Họa ở phía sau ngay lập tức muốn bắt lấy đầu cùng vai Trâu Lương. Trâu Lương run dây cương lên, còn không quên nhắc nhở Lâm Dạ Họa ở phía sau đang giật tóc hắn tức giận. Người ôm chặt e, đường này rất sốc, ngồi nhỡ ngã xuống mè mặt lại chạm đất trước thì xong rồi e. Lâm Dạ Họa ngẩn người, tâm không cam lòng không nguyện mà ôm lấy eo Trâu Lương. Sau khi ôm lấy, Lâm Dạ Họa thiêu mi một cái, eo cũng thật rắn chắc. Lại chọc chọc một cái, cằm này cũng không có sợ nhột e. Trâu Lương quay đầu lại sau kín mè tới một câu. Người chiếm tiện nghi ta. Lâm Dạ Họa lại lườm hắn. Người lấy đâu ra tiện nghi để ta chiếm? Cưỡi ngựa nhìn phía trước, cẩn thận đụng phải cây. Vừa mới dứt lời, Trâu Lương đột nhiên cúi đầu. Lâm Dạ Họa thấy một cành cây sắp chắn ngang mặt, cũng vội cúi đầu, sau đó ôm mặt kinh hãi mè mắng Trâu Lương. Người muốn chết à, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì đập vào mặt ta rồi. Cho nên ngươi đừng có gây sự nữa à, dán mặt lên lưng ta mà đàng hoàng chút đi. Trâu Lương tiếp tục cưỡi ngựa. Lâm Dạ Họa nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ngô nhớ thực sự đập vào mặt thì thành bánh bao nha. Vì vậy liền ôm chặt eo Trâu Lương, mặt dán lên lưng hắn, ngoan ngoãn e. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi theo Tiểu Ngũ mà chạy về phía trước. Đi qua mấy dặm đường, chạy từ trưa đến tận chạng vạng tối, cho đến khi trời cũng bắt đầu sầm xuống,